Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1577. Người chủ trì nhìn ra không ít người đối với chuyện này hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ông ta vì muốn sinh động bầu không khí, liền cười nói, không biết là vị tiểu thư nào như thế có phúc khí, có thể có được Lâm thiếu gia yêu ái. Chủ trì tầm mắt ở đây bên trong dạo qua một vòng, tiếp theo liền hỏi, cô ấy bây giờ đang có mặt ở đấu giá hội này sao? Lời này vừa nói ra, quả nhiên, toàn trường bầu không khí đều bị kéo đến sinh động không ít. Liền ngay cả trước kia buồn ngủ Lâm Đỗ Nhã, cũng khôi phục một chút tinh thần. Cô ấy cũng là mới nhìn rõ Lâm Minh Sâm, liền cùng cô ấy ngồi tại một hàng. Chỉ bất quá giữa hai người cách có chút xa. Ngay từ đầu, Lâm Đỗ Nhã là rất ngạc nhiên, cảm thấy cô ấy cùng cái này Lâm Minh Sâm thật sự là quá hữu duyên. Tham gia từ thiện tiệc tối đều có thể gặp. Bất quá, nghe người chủ trì cùng cậu ta đối thoại về sau, Lâm Đỗ Nhã trong lòng trái tim cảm thấy bị đập nhanh đến lạ thường. Không nghĩ tới Lâm Minh Sâm nhìn một bộ ngây thơ trong sáng, trên thực tế trong lòng cũng có yêu mến nữ sinh. Sẽ là ai chứ? Hẳn là bạn học đại học đi. Lâm Đỗ Nhã tràn đầy phấn khởi suy đoán. Lúc này, Lâm Minh Sâm cũng không giấu giếm, hào phóng ngay thẳng gật đầu nói, vâng, cô ấy cũng tại lần hội đấu giá. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt toàn trường vỡ òa. Xem ra điệu bộ này là muốn ở nơi này thổ lộ. Người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi, liền là sẽ lãng mạn như vậy. Nhưng mà, Trung Huy nhưng trong lòng trong nháy mắt vang lên cảnh báo. Bởi vì, anh ấy rõ ràng nhìn thấy Lâm Minh Sâm vô tình hay cố ý nhìn Lâm Đỗ Nhã vị trí. Lâm Minh Sâm không phải là muốn trước mặt mọi người cùng Lâm Đỗ Nhã tỏ tình đi. Lúc này, Trung Huy trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ quái, ê ẩm chát chát mùi vị, ở ngực lại phiền muộn đến khó chịu. Người chủ trì thấy toàn trường bầu không khí đều vỡ òa, thần sắc của ông ta càng thêm kích động, cười nói, ở đây là vị tiểu thư nào như thế may mắn, có thể có được Lâm công tử yêu thích. Có không ít cùng Lâm Minh Sâm bằng tuổi các nữ sinh, ánh mắt nhìn cậu ta trở nên nóng bỏng, trên mặt cũng mang theo một ít kích động cùng một ít chờ mong. Dù sao, Lâm Minh Sâm thân phận địa vị đặt ở chỗ nào đi nữa, liền xem như tại xã hội thượng lưu, Lâm Minh Sâm cũng tuyệt đối sẽ ở trong đó người nổi bật. Huống chi, người ta điều kiện lại như thế ưu việt, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều khác phái ánh mắt. Mọi người ở đây suy đoán rối rít. Lâm Minh Sâm đứng lên, trực tiếp đem ánh mắt quăng tại cùng một hàng ghế Lâm Đỗ Nhã trên người. Trong mắt của cậu ta ái mộ thần sắc rõ ràng, lại để cho Lâm Đỗ Nhã nhất thời không biết làm thế nào. Cái gì? Người cậu ta thích, không phải là mình đi. Không phải vậy nha, mình và cậu ta cũng không có quen biết bao lâu. Lâm Đỗ Nhã chính ở trong lòng cực lực thuyết phục mình. Lâm Minh Sâm ánh mắt hẳn không phải là đang nhìn mình, khẳng định là người phụ nữ bên cạnh mình. Cách chương.